Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chính của câu chuyện Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mạc Tâm. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 12 Nguyễn Chính. Trên điện tứ hôn kết nhân duyên, vô tình hóa hữu ý đẩy thuyền. Trên tử vân điện, Kim Kiên thẳng người quỳ gối, tứ chi cứng đờ, cơ mặt tê liệt, toàn thân bất động. Triển đại nhân mới nói cái gì vậy? Hình như ta có loáng thoáng nghe thấy từ ban hôn. Triển đại nhân xin hoàng thượng ban hôn. Đối tượng được ban hôn là ai? Hình như là với một kẻ họ Kim tên Kiền. Cái tên Kim Kiền này nghe quen quá đi, nhưng không nhớ nổi hắn là thần thánh phương nào, quê quán tại đâu, tính tình thế nào, tuổi tác là bao. Mắt ai đó đảo về hướng bóng hồng y, chợt bắt gặp đôi mắt sáng ngời vạn lời chứa chan. Triển đại nhân à, ngài nhìn ta chòng chọc có ý chi? Mặt này không lẽ có dính gì? Mắt nhỏ ngao ngán dời hướng sang bao đại nhân, chỉ thấy vị quốc tể tướng quốc mới phong chức mắt trợn tròn trắng giả, còn cái vị học sĩ mới nhậm chức Công Tôn Trúc Tử mắt không cố định đảo như rang lạc. Tứ đại kim cang nãy giờ đứng như trời trồng, không khác gì bị sét đánh. Nhan Trà Tán há mồm, còn Vũ Mặc im lặng. Phía Bùi Gia Trang cũng không lấy gì làm bình tĩnh hơn. Bùi Thiên Lang, Trí Hóa, Phòng Thư An, Đinh Thị Song Hiệp, Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa cùng với Tiểu Dật, tất cả đều bị cái câu chấn thiên động địa của Triển Chiêu dọa cho chết đứng. Thế rồi mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng về một nơi, nơi mà ai cũng biết là nơi nào. Nè, nhìn cái gì mà nhìn? Riêng Hãm Không Đảo huynh đệ và Giang Ninh bà lại cảm thương nhìn sang một hướng khác. Có một người thân vận bạch y, sắc như thơ như họa, đang lặng lẽ quỳ gối, đầu khẽ cúi khiến dung nhan họa thủy bị che lấp một phần, không thể thấy rõ. Duy chỉ ánh mắt phản phất nét đầu xương xe lạnh, chứa đựng đắng cay. Ừ, Tiểu Bạch, huynh làm gì mà nhìn ta trân trối vậy? Này này, nếu có nhìn thì làm ơn nhìn cái người mà Triển Chiêu rồi ban hôn, chứ nhìn ta làm gì? Đi tìm Kim Kiền mà nhìn cho đã nhé. Ừ, đúng rồi, Kim Kiền nàng đang ở đâu? Nàng không phải là người bên cạnh của Miêu Nhi sao? Nghĩ đến đây, mắt nhỏ đột nhiên ngừng đảo. Có gì không đúng ở đây? Hình như người đang bên cạnh Miêu Nhi là ta. Vì lẽ đó, cái người họ Kim tên Kiền kia chính là ta. Cái người mà Triển đại nhân vừa xin ban hôn cũng là ta. Ê, con người ngoài hành tinh đầu óc trì độn, trải qua một hồi đi vòng quanh trái đất, rốt cuộc cũng tìm được điểm đến. Sau khi đầu óc được tự chính mình khai thông, phản ứng đầu tiên của Kim Kiền là mắt trợn mồm há, người mềm nhũng, đầu hướng xuống đất chực ngã ra. Không, không thể được. Ta giờ không ngất được, giờ ta mà ngất thì Triển đại nhân phải làm sao? Nhanh như cắt, trước lúc bị ngất đi tầm 0,01 giây, Kim Kiền bừng tỉnh, dùng ngón tay chống xuống đất, gượng mình bật dậy. Tội ghi quân, ban hôn, chết. Triển đại nhân cộng với Kim Kiền bằng ra ban hôn, bằng ra nắm tay nhau đi khắp chốn cửu tiền. Tiểu Miêu định dùng cái mạng của huynh ấy để cược lấy mạng của ta. Không, không được, nhất quyết không được, vạn kiếp không được. Ban hôn cho hôn, thưởng hôn cái gì cũng không được. Mắt nhỏ mở to, ý chí hùng dũng, thề chết không sờn, lấy lại sức bình sinh mà hô lớn. Hoàng thượng! Thôi, bỗng chết chậm. Kim Kiền toan mở miệng, thì thấy Nhân Tông bật dậy cắt ngang, thả chén trà trên tay xuống, mờ miệng xíu xo. Mọi người kinh hãi, càng kinh hãi hơn khi thấy hoàng thượng cũng vì kinh hãi chẳng kém mà đánh đổ trà trên lông hài. Hoàng thượng, hoàng thượng, xin người cẩn thận. Mấy tên tiểu thái giám lúc này mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng đánh người cùng chùi tới thánh thượng. Nhìn cảnh binh hoảng mã loạn, tay chân luống cuống của đám nô tài, Nhân Tông vốn dĩ không quen, lại thêm lời xin ban hôn của Triển Chiêu mà càng thêm chấn động, khiến cho sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ánh mắt hoàng thượng đầy vẻ giận dữ, hung hăng trừng mắt về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu, ngươi!